Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 253. Mục Trường Hà đem Thạch Như Ý lấy ra liền ôm ở trên cánh tay trái. Sau đó cổ động tu vi, sau lưng Tử Hà bộc phát rực rỡ, cực hạn tử ý trung tối vị trí nòng cốt thậm chí bắt đầu lan tràn ra từng tia để cho nhân linh hồn phát run hoàng hôn, đỉnh đầu treo sinh sinh tạo hóa kiếm quang. Bạch mi vung đại ngũ hành phá diệt kiếm quang hướng Mục Trường Hà đi lên. Sáng chói nhức mắt, nồng nhiệt ánh kiếm màu trắng sở hướng phi mỹ. Ngũ hành tương khắc giữa sinh ra tan biến lực có thể đem toàn bộ trong ngũ hành tồn tại hết thảy tan biến không chút tạp chất. Bạch quang cùng Tử Hà điên cuồng va chạm. Giữa hai bên không ngừng mất đi, lôi xé ra vô số cuồng bạo chiến đấu dư âm quét sạch trong vòng ngàn dặm. Hai tròng mắt lạnh giá một mảnh, trạng thái chiến đấu trong bạch mi trong đầu vô số kiếm chiêu điên cuồng hiện lên. Hầu như không cần suy nghĩ liền từ giữa lựa chọn sử dụng thích hợp nhất kiếm chiêu thi triển ra. Trong tay đại ngũ hành phá diệt kiếm quang giống như đem cự kiếm ở bạch mi trong tay lộn ra vô số huyền diệu kiếm chiêu. Trong lúc nhất thời, Mục Trường Hà cái này tấn thăng kim đan gần 200 năm lão bài kim đan lại bị bạch mi đánh bẹp đầu cũng không ngẩng lên được. Mưa rông gió giật như vậy thế công cơ hồ khiến hắn ngay cả thở hơi thở cơ hội cũng không có. Khẩn thủ tự thân, Mục Trường Hà hết sức co giúp lại đầy trời sáng mờ dựa vào đến tịch hạ gieo mạ thiên địa pháp tương. Phòng thủ, chống cự bạch mi nửa khắc không ngừng liên miên công kích. Tiện tay huơi ra một đạo kiếm chiêu, ngay tại bạch mi chuẩn bị hàm tiếp phía dưới thế công lúc. Eo ếch đột nhiên truyền tới một trận kỳ quái không lưu loát cảm giác. Nghi ngờ cúi đầu nhìn một cái. Bạch mi đồng tử nhất thời co rụt lại. Nguyên lai không biết lúc nào, bạch mi eo ếch dưới đây cũng bị che kín thượng một tầng thật dày sắc đá. Mới vừa bạch mi cảm thấy eo ếch không lưu loát cũng là bởi vì đá này sắc đã lan tràn đến bạch mi ngang hông. Ánh mắt một chút phong tỏa Mục Trường Hà nghiêng ôm tại tay trái lại vẫn không dùng tới Thạch Như Ý. Tiến lên. Ánh mắt của bạch mi chớp động mấy cái, liền bắt đầu cổ động trong cơ thể kim đan, thả ra chân nguyên loại trừ thân thể dị thường, bắt tay loại trừ trên người hóa đá. Bạch mi mưa sa công kích cũng chỉ có thể dừng lại. Cảm nhận được công kích biến mất, Mục Trường Hà buông ra vây quanh tự thân sáng mờ, thấy bản thân đều đã hóa đá bạch mi, không khỏi trên mặt sinh vui, cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, lão hủ ngưng sơn như ý mặc dù không có gì công phòng năng lực, nhưng lại có thể lặng yên không một tiếng động làm cho không người nào phát hiện đem người hóa đá. Thế nào vương gia, nhục thân hóa đá cảm giác như thế nào à? Bất quá vương gia tu vi lão hủ còn là bội phục. Tầm thường pháp tướng cảnh kim đan ở lão hủ ngưng sơn như ý trước, một khắc đồng hồ sẽ gặp bị hóa đá nửa người. Nhưng đối với vương gia lại chừng nửa giờ. Vương gia tu vi quả nhiên bất phàm, mang theo bội phục cùng đắc ý giọng, Mục Trường Hà từng bước một hướng bạch mi ép tới gần. Ngưng sơn như ý không chỉ có thể hóa đá thân thể người, đồng thời cũng sẽ thêm bị hóa đá nhân khổng lồ trọng lực, giống như là thua sơn. Giờ phút này bạch mi nửa người bị hóa đá, trên người còn lưng đeo như núi lớn áp lực, trạng thái có thể nói là ngã nhào đáy cốc. Nhanh chóng ép tới gần bạch mi, Mục Trường Hà lòng bàn tay tử quang ác liệt ngưng tụ ra một quả hiện lên hàn quang tam giác trường chùy, xa xa nhấn ngay bạch mi mi tâm, bị kia tử quang chùy nhắm ngay. Còn chưa tới người bạch mi liền cảm thấy mi tâm một trận căng đau. Hiển nhiên là kia trưởng chùy đối với bạch mi có mãnh liệt uy hiếp tánh mạng. Chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, từ luyện khí kỳ liền đều có cường đại công kích tính thanh liên chân khí cho tới bây giờ trở thành thanh liên chân nguyên, trong đó bá đạo bản tính càng là có bao nhiêu lần tăng. Giống như là nhiều đội giận dữ binh lính, Thanh Liên chân nguyên điên cuồng rong ruổi ở bạch mi trong cơ thể. Một khi đến bạch mi bị hóa đá vị trí liền cổ động táo động. Cuồng bạo đem ngưng sơn như ý lặng yên không một tiếng động đưa vào bạch mi trong cơ thể hóa đá lực. Toàn bộ chém chết, đang nhanh chóng đến gần bạch mi Mục Trường Hà hai tròng mắt đột nhiên đông lại một cái. Bạch mi trên người hóa đá giờ phút này lại ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến mất. Mắt thấy liền từ eo ếch tuột đến đầu gối vị trí. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn có ứng đôi hóa đá bí bảo? Mắt thấy bạch mi liền muốn giải phong. Mục Trường Hà vội vàng tăng thêm tốc độ. Trong tay tử quang trưởng trùy trung ngưng tụ uy năng cũng càng thêm nóng bỏng lên. Ba, một tiếng vỡ vang lên. Bạch mi nơi mắt cá chân cuối cùng một khối hóa đá cũng sụp đổ. Mà liền trong cùng một lúc Mục Trường Hà cũng vọt tới trước mặt bạch mi. Bốn mắt nhìn nhau, Mục Trường Hà trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Thầm nói, không tốt, nhìn gần trong gang tấc Mục Trường Hà. Bạch mi ôn hòa cười một tiếng, lúc này phi thường, ôn nhu, đánh ra một cái đại ngũ hành phá diệt kiếm quang. Chính giữa Mục Trường Hà lồng ngực, kêu thảm một tiếng. Bị bạch mi một đòn ước chừng đánh bay trăm dặm, Mục Trường Hà mới chậm rãi dừng lại lý, lồng ngực nơi một cái trong suốt lỗ máu để cho nhân nhìn đến tê cả da đầu. Cực sự nghiêm trọng thương thế để cho Mục Trường Hà trước mắt phạm hoa. Thân hình đều bắt đầu lắc lư, bạch mi một đòn tinh chuẩn tránh Mục Trường Hà trái tim yếu điểm. Nếu không ở kiếm huyết phong hầu hiệu dụng hạ, Mục Trường Hà cũng chỉ có thể trừ bộ thân thể này. Khác tìm thể xác, thân thể tự lành lực bị bạch mi kiếm huyết phong hầu át chế. Ngực lỗ lớn để cho Mục Trường Hà cảm giác đau thần kinh điên cuồng loạn động. Đau nhức như sóng lớn như vậy nhất ba hữu nhất ba đánh thẳng vào Mục Trường Hà đại não. Sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ có chút lay động. Mục Trường Hà suy yếu ngẩng đầu nhìn bạch mi, ánh mắt mang nghi, tựa hồ không hiểu tại sao bạch mi muốn hạ thủ lưu tình. Đi tới trước mặt Mục Trường Hà, bạch mi lại khôi phục bình thường lạnh nhạt sắc mặt, ngươi còn lại giá trị, bây giờ ta không giết ngươi, bất quá ngươi đối với ta động tới sát tâm, điểm này ta sớm muộn sẽ tìm ngươi thanh toán, nhưng là bây giờ... Ta muốn đem ngươi giao cho đại lý tự. Tử Vũ Chân Tông có hay không cấu kết sinh hồn môn? Chân tướng hay không? Bản vương thật tò mò. Duỗi bàn tay bạch mi vớt ở Mục Trường Hà cổ. Lòng bàn tay thần quang năm màu chớp động. Bạch mi đã dùng hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn đem Mục Trường Hà trong cơ thể bách hài gân mạch. Toàn bộ phong cấm bị bạch mi nói ở trong tay. Mục Trường Hà sắc mặt ngây ngô, không nhìn ra một chút tâm tình biến hóa, hơn nửa thường mới si ngốc mở miệng. Ngươi là làm sao biết sinh hồn môn? Bản vương thanh trĩ lúc, cùng bọn họ từng có mấy lần đồng thời xuất hiện. Bản vương lập tông ngày, sinh hồn môn môn chủ, còn để cho Nam Thủy Phân Đà đà chủ còn đái thoại muốn cùng bản vương giải hòa. Ôi! Ba phen mấy bận muốn đưa bản vương vào chỗ chết. Câu nói đầu tiên muốn hòa giải. Cõi đời này nào có dễ dàng như vậy chuyện. Trước Giang Dương Hạ đi Thục Sơn tỏ rõ sinh hồn môn chủ. Muốn cùng giải ý nguyện. Bạch mi đem bắt giữ. Thẩm vấn đi sau hiện sinh hồn môn chủ cũng chỉ là để cho Giang Dương Hạ mang tới một câu nói như vậy. Còn lại một chút biểu thị cũng không có. Cảm giác kia giống như là sinh hồn môn muốn cùng bạch mi giải hòa. Bạch mi nên cảm tạ ân đức hoan hỉ tiếp nhận, thậm chí còn hẳn lấy lại như thế. Như vậy vào trước là chủ ý tưởng, đem bạch mi cũng cho khí cười, đem Giang Dương Hạ hung hăng đau đánh một trận sau. Phong cấm tu vi, đưa hắn ụp lên Thục Sơn Trung, không nghĩ tới bạch mi lại cùng sinh hồn môn có như vậy sâu xa. Mục Trường Hà không khỏi ảm đạm lắc đầu, thế gian này chuyện thật là trùng hợp không ngừng. Hắn chẳng thể nghĩ tới vị này Nam Cương Vương sẽ cùng sinh hồn môn có lớn như vậy đụng chạm. Bây giờ hắn thất thủ bị bắt, Bạch Mi nếu thật đưa hắn vào đại lý tự, kia Tử Vũ Chân Tông chỉ sợ cũng thật cách tiêu diệt không xa. Ngay tại Bạch Mi xách Mục Trường Hà chuẩn bị trở lại Tô Vương Phủ, sau đó đem Mục Trường Hà đưa ra cho đại lý tự lúc, một đạo bay nhanh vạch qua chân trời, khi thế hưng mãnh như long kiếm quang chính nhanh chóng ép tới gần Bạch Mi. Ừ, có người tới. Cảm ứng được sau lưng bạo động kiếm khí, Bạch Mi có chút né người quay đầu. Trong con ngươi một đạo bá liệt kiếm quang rõ ràng ảnh ngược ở trong con mắt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.